Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, đệ 1010 chương một hơi thổi chết. Trung niên nam tử là lần này Phượng Hoàng Học Viện 10 năm một lần chiêu sinh người tổng phụ trách, Phượng Chiến, tuy rằng chỉ là Phượng Hoàng cổ tộc chi nhánh gia tộc thành viên. Chính là cũng đã là toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo cực kỳ nổi danh, đại nhân vật. Phượng Chiến thực lực đã đạt tới thiên hổ sáu cánh đỉnh. Thân phận địa vị càng là đứng hàng Phượng Hoàng Học Viện hàng đầu. Nếu không có như thế nói Phượng Hoàng Học Viện cũng sẽ không làm hắn làm chiêu sinh người tổng phụ. Trách, phải biết rằng 10 năm một lần chiêu sinh chính là quan hệ Phượng Hoàng cổ tộc tương lai khí vận. Ngay cả Phượng Hoàng cổ tộc tộc trưởng Phượng Vị Vĩnh đều cực kỳ coi trọng. Giờ phút này Phượng Chiến nghe được có người tựa hồ muốn đáo Phượng Hoàng Học Viện góc tường. Lập tức liền nổi giận, nổi trận lôi đình mà vọt ra. Nhìn Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, thọc gậy bánh xe. Giang Tâm Thành sửng sốt, lắc lắc đầu, ta không tổ chức học viện, cho nên sẽ không đào các ngươi chân tường. Phượng Chiến sắc mặt lúc này mới đẹp một ít, bất quá như cũ rất là lạnh nhạt. Nếu không phải thọc gậy bánh xe, vì cái gì muốn cho chúng ta dự bị học viên chờ một chút? Hay là ngươi còn tưởng lừa bọn họ điểm nhi cái gì không thành? Bởi vì ta có một ít chứng muốn cùng Phượng Hoàng cổ tộc tính toán. Trong lúc này khả năng sẽ phát sinh chiến đấu, Phượng Hoàng Thánh Đảo sẽ bởi vậy trở nên không an toàn. Cho nên tạm thời vẫn là không cần tiến vào Phượng Hoàng Thánh Đảo hảo. Nhìn Phượng Chiến hùng hổ, dọa người bộ dáng, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, lạnh nhạt địa đạo. Chỉ là Giang Tâm Thành lời nói vừa ra, Phượng Chiến đôi mắt liền trừng lớn. Ngươi nói cái gì? Liền ngươi còn có một ít chứng muốn cùng chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc tính toán? Ha ha ha ha, đây là ta gần nhất vạn năm nghe được nhất có ý tứ chê cười. Ngươi là nơi nào nhảy ra tới A Miêu A Cẩu? Ai cho ngươi lá gan? Cứ nhiên còn muốn cùng chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc tính sổ. Ngươi đầu óc có phải hay không nước vào? Chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc không có diệt ngươi chính là vận khí của ngươi. Ngươi cứ nhiên còn dám tìm chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc tính sổ. Ha ha ha ha, chung quanh một chúng nam nữ thiên kiêu cũng đối Giang Tâm Thành chỉ trỏ trỏ. Đầy mặt vui cười chi sắc. Ta xem hắn đầu óc khẳng định là có vấn đề. Phượng Hoàng cổ tộc là cái dạng gì tồn tại? Ám dạ quần đảo hai đại mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Cũng là ám dạ quần đảo xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực. Đã sừng sững với ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm. Còn chưa từng có người dám như vậy kiêu ngạo. Đơn thương độc mã liền phải tìm Phượng Hoàng cổ tộc tính sổ. Vị này cũng là khai thiên tích địa duy nhất một cái, nhìn cũng không ngốc nha. Lớn lên cũng không tồi, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Hay là hắn là sống không kiên nhẫn, cho nên chạy đến nơi đây tìm chết tới? Thật là kỳ ba, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Hôm nay lại làm ta nhìn đến một cái tự tìm tử lộ, ngươi còn đừng nói. Liền hắn dáng vẻ này, nếu là liền như vậy đã chết thật sự rất đáng tiếc. Chẳng lẽ là bởi vì lớn lên quá xoái, cho nên đầu óc liền không đủ dùng, mới có thể làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình? Ai, phỏng chừng không đợi hắn tiến vào Phượng Hoàng Thánh Đảo, Phượng Chiến đại nhân liền trước đem hắn cấp diệt. Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Tâm Thành, cùng nhau kinh hô lên. Giang Tâm Thành, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Vị này chính là chúng ta Phượng Hoàng Học Viện chiêu sinh người tổng phụ trách Phượng Chiến đại nhân. Thực lực đã đạt tới thiên hổ sáu cánh đỉnh viên mãn. càng là phượng hoàng cổ tộc tộc nhân. Ngươi liền tính là muốn nói bậy lời nói cũng không thể ở phượng chiến đại nhân trước mặt nói bậy. Lời nói nhanh lên cấp phượng chiến đại nhân xin lỗi. Nói cho phượng chiến đại nhân ngươi là ở nói hưu nói vượn. Về sau không bao giờ sẽ nói loại này mê sảng. Phượng chiến đại nhân, Giang Tâm Thành trước kia ở Tam Dương học viện thời điểm liền thường xuyên nói bậy lời nói. Khí các lão sư thường thường giáo huấn hắn. Ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng hắn chấp nhặt. Nhìn nôn nóng mà vì Giang Tâm Thành biện giải hai cái nữ hài. Phượng Chiến cười lạnh một tiếng, hung hăng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Ta cũng không phải là Tam Dương học viện lão sư. Đại nhân có đại lượng cũng không thích hợp với ta. Tiểu súc sinh, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể loạn giảng. Ngươi hôm nay nếu như vậy kiêu ngạo, còn dám tìm chúng ta phượng hoàng cổ tộc phiền toái. Như vậy không nói được khiến cho ta ở chỗ này liệu lý ngươi. Miễn cho ngươi đến phượng hoàng thánh đảo quấy rối nói chuyện chi gian. Phượng Chiến một phen đẩy ra ngăn ở Giang Tâm Thành trước mặt vì hắn cầu tình Lý Sơ Nhi cùng Diệp. Nhược nhược, đầy mặt dữ tợn mà đi hướng Giang Tâm Thành. Tiểu súc sinh. Hôm nay ta khiến cho ngươi biết chúng ta phượng hoàng cổ tộc lợi hại. Kiếp sau đầu thai chuyển thế nhớ rõ, đôi mắt phóng lượng điểm nhi. Cũng không nên lại làm cái gì tự tìm tử lộ sự tình, chung quanh một chúng vây xem nam nữ thiên. Kêu đều hưng phấn lên, bọn họ một bên kéo lại còn muốn che chở Giang Tâm Thành Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược. Một bên hưng phấn mà nghị luận lên, rốt cuộc lại có thể kiến thức đến phượng chiến đại nhân cái thế võ công. Các ngươi nói người này ở phượng chiến đại nhân thuộc hạ có thể đi mấy chiêu? Ta dám đánh đố sẽ không vượt qua ba chiêu. Kia cũng quá nhiều đi, theo ta thấy tới liền hai chiêu đều đi bất quá. Phượng chiến đại nhân chính là thiên hổ sáu cánh đỉnh viên mãn tuyệt thế bá chủ. Trừ bỏ thần long cảnh vương giả ai có thể chống đỡ được hắn. Tiểu tử này nhiều nhất cũng liền thiên hổ hai cánh cảnh đi. Sao có thể là phượng chiến đại nhân đối thủ Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược thật là ngu ngốc. Thế nhưng vì cái này ngu xuẩn chọc đến phượng chiến đại nhân không mau. Chờ đến tiến vào Phượng Hoàng học viện phỏng chừng có đến các nàng hảo trái cây ăn, tiểu tử này. Nếu có thể hư lập trời cao, hẳn là ở thiên hổ cảnh trở lên. Bất quá cảm giác hắn hơi thở lại không phải rất mạnh. Chẳng lẽ là vừa mới tiến vào thiên hổ cảnh, ở một chúng người vây xem chờ mong trong ánh mắt, Phượng Chiến khoảng cách Giang Tâm Thành càng ngày càng gần. Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược nhịn không được hô lên. Giang Tâm Thành, ngươi liền chịu thua hướng Phượng Chiến Đại Nhân nói lời xin lỗi hảo. Nói cho Phượng Chiến Đại Nhân ngươi là hồ ngôn loạn ngữ. Làm Phượng Chiến Đại Nhân tha thứ ngươi. Đừng có ngốc hồ mà nói bậy lời nói là nha. Phượng Chiến Đại Nhân chính là tuyệt thế bá chủ. Ngươi tuyệt đối không phải phượng chiến đại nhân, đối thủ, vẫn là thành thành thật thật đầu hàng nhận sai hảo. Phượng chiến đại nhân lòng dạ rộng lớn, sẽ không theo ngươi chấp nhặt. Nhìn đầy mặt lo lắng Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Không cần lo lắng, hắn không phải đối thủ của ta. Ta một hơi là có thể đủ thổi chết hắn. Những lời này vừa rơi xuống đất, không chỉ có Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược ngây ngẩn cả người. Ngay cả chính dữ tợn mà đi hướng Giang Tâm Thành Phượng Chiến cũng ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành. Tựa hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Đến nỗi chung quanh những cái đó vây xem nam nữ thiên kiêu đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau một trận cười ầm lên thanh phóng lên cao. Ha ha, hắn đang nói cái gì? Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao? Cư nhiên nói cái gì một hơi là có thể đủ thổi chết Phượng Chiến đại nhân. Ta xem hắn chẳng những đầu óc ra vấn đề, ngay cả thần kinh cũng ra vấn đề. Đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Phượng Chiến đại nhân chính là thiên hổ sáu cánh đỉnh viên mãn bá chủ. Ngay cả thần long cảnh vương giả cũng không dám nói có thể một hơi thổi chết Phượng Chiến đại nhân. Vị này thật đúng là to gan lớn mật, chán sống nha, cốc nuốt thiên, khoe khoang đại khí, gặp qua khoác lác, nhưng là chưa từng có gặp qua như vậy có thể thổi. Hết chương.